Long Vương xuất thế. Chương 52, C52, con đi mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Tề Đông Thịnh nghe những gì con trai họ nói thì trong lòng hiểu rõ. Tề Thiên chỉ nói như vậy trước mặt gia đình Tề Đông Lâm. Ngay cả bản thân Tề Thiên cũng mới đến tập đoàn Văn Tôn. Làm sao có thể sắp xếp công việc cho bọn họ được? Tập đoàn Văn Tôn cũng đâu phải là một tổ chức từ thiện. Văn Tố Hoa võ võ vai Tề Thiên. Tiểu Thiên, bố mẹ đã già rồi. Bây giờ chỉ muốn yên tâm ở nhà. Con không cần phải lo lắng những chuyện này. Đừng, Vương Tùng Thiện Vương lập tức nói. Tề Thiên, nhà các người không phải đã nói là được trả lương cao. Công việc không mệt mỏi sao? Các người còn chưa đến 50 tuổi đâu. Thậm chí còn chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Không phải nói là ngày mai có thể đi làm sao? Vậy đi đi, để cho Tê Châu nhà chúng tôi đi xem môi trường làm việc của các người thế nào. Đúng vậy, Tê Châu châm biếm, bác trai bác gái, hai người đi đi, ngày mai cháu cũng đi xem để mở mang tâm mắt. Tê Thiên cũng gật đầu. Mẹ, thật ra con nghĩ hai người đi thì tốt, cũng có việc để làm. Công việc con đã thống nhất rồi, hai người muốn đi thì đi, không thì đi thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Ha ha ha hai, Tê Châu cười lớn. Tê Thiên, anh thật sự làm tôi buồn cười chết mất. Anh thật sự cho rằng tập đoàn Văn Tôn này là của nhà anh sao? Còn muốn đi thì đi. Tề Thiên thậm chí còn không thèm nhìn Tê Châu. Mấy năm nay, tính tình của Tê Thiên đã thay đổi. Nếu là mấy năm trước Tê Thiên còn tranh cãi với người khác. Nhưng hiện tại anh đã hiểu rất rõ một điều. Sự thật mạnh hơn lời nói. Tề Thiên nhìn cha mẹ, chờ đợi câu trả lời của họ. Văn Tố Hoa liếc nhìn Tề Đông Thịnh, vẻ mặt khó xử. Tiểu Thiên, mẹ nghĩ, ngôn tình hay. Văn Tố Hoa còn chưa nói xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không nặng cũng không nhẹ, có nhịp điệu nhất định. Chỉ từ điểm này có thể thấy người gõ cửa có tấm lòng cung kính. Con đi mở cửa, Tề Thiên đứng dậy mở cửa. Cố Văn đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm hai bình rượu ngon, trên mặt mỉm cười, nhìn thấy Tề Thiên mở cửa. Cố Văn khẽ cúi đầu, tới là được rồi, còn đem đồ theo làm gì? Vào đi, Cố Văn biết bố mẹ Tề Thiên ở nhà, liền khách khí nói, đến đây ăn cơm ké, nên mang chút đồ uống tới. Ha ha, Cố Văn bước vào nhà nói, anh Tê, chị dâu. Không phiền nếu tôi đến ké một bữa chứ? Vợ chồng Tề Đông Thịnh nhìn thấy Cố Văn thật sự tới nhà. Họ đều ngạc nhiên và nhanh chóng đứng dậy. Ngài Cố, hoan nghênh hoan nghênh. Cố Văn cười lớn. Anh Tê, lần trước chúng ta đã tính rồi. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Cứ gọi tôi bằng em là được. Ồ, nhà anh Tê đang có khách sao? Cố Văn nhìn thấy cả nhà của Tề Đông Lâm. Tề Châu vốn đang cả lơ phất phơ ngồi trên ghế. Khi vừa nhìn thấy Cố Văn liền ngồi thẳng dậy. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin, Tề Châu đã gặp Cố Văn. Tuy chỉ gặp một lần trong buổi họp động viên hàng năm của tập đoàn. Những ký ức của Tề Châu vẫn còn mới mẻ. Khi đó hắn ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngay cả khi tài xế của Cố Văn đi tới. Tất cả các quản lý bộ phận của Tề Châu đều phải lịch sự tiếp đón và giữ thái độ khiêm tốn. Khi đó Tề Châu đã mơ ước có một ngày mình có thể đi theo những nhân vật lớn như vậy. Cho dù là một tên đàn em tép diêu, cũng có thể làm rạng danh tổ tiên của nhà họ Tề và trở nên nổi bật. Vương Tùng Phượng không biết Cố Văn, nhưng nhìn thấy hai chai Mao Đài trên tay Cố Văn. Vương Tùng Phượng không vui nói. Này, nhà anh cả còn có một người bạn giàu có thế này à, sao vậy? Không giới thiệu sao? Cố Văn không biết thân phận của Vương Tùng Phượng. Nhưng Vương Tùng Phượng đang ở nhà Tề Thiên. Cố Văn cũng rất khiêm tốn nói. Xin chào, tôi họ Cố. Cố Văn, mẹ. Tề Châu thận trọng đưa tay chọc Vương Tùng Phượng. Đây là chủ tịch tập đoàn của con. Cách Trương.